Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 178. Như vậy là Khương Vọng đã quay trở về Lâm Chi Tề Quốc. Và liệu rằng khi trở về Tề Quốc thì sẽ giúp gì được cho Trọng Huyền Thắng, khi mà sắp tới là Trọng Huyền Tuân đã ra khỏi rồi, tắc hạ học cung à? Và tiếp theo là có cứu được Trúc Bích Quỳnh hay không, đối đầu với Điếu Hải Lâu thế nào, để chúng ta cùng theo bước chân của Khương Vọng nhé. Cái này cũng khá là chậm, diễn biến từ từ, anh em cứ dần dần thưởng thức thôi. Xin chào Viên Trương, chào Hoàng Đặng, chào Nguyễn Văn Tình, chào Thế Anh, chào Quốc Huy Trần, chào Thao Lương nhé. Hôm nay phát hơi sớm, một lúc nữa thì phát cả Yêu Tôn nữa, anh em cứ nghe hết buổi trưa này. Thôi chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 178. Thanh Tâm Tiểu Trúc là trà lâu nhỏ do Trọng Huyền Thắng kinh doanh, căn bản không mở cửa cho người ngoài. Lúc Khương Vọng xuất phát đi bí cảnh thất tình, đám bằng hữu ở Lâm Chi đã từng ở đây đưa tiễn hắn. Khương Vọng hơi bất ngờ với thói quen trước nay của Trọng Huyền Thắng, vậy mà không đãi tiệc ở Hồng Tụ Chiêu hay là danh quán gì khác, nhưng cũng không nói gì thêm. Bản thân hắn không có quá lưu luyến với thanh lâu kỵ quán, chỉ cần là nơi bằng hữu có thể tán gẫu thì đâu cũng đều là như nhau. Trọng Huyền Thắng dẫn đường nghênh ngang đi vào trong thành, cực kỳ giống một thiếu gia nhà giàu hoành hành ngang ngược ở trong tiểu thành hẻo lánh nào đó. Vừa mới giao phong với Khương Vọng, đôi bên đều chưa dùng toàn lực. Khương Vọng không dùng thần thông, hắn ta cũng không có thi triển trọng thuật, chủ yếu chỉ là thi triển thần thông ở Lâm Chi mà thôi. Người thông minh như Trọng Huyền Thắng cố ý chọn ngày Khương Vọng quay về để hái thần thông, đương nhiên là có suy nghĩ của riêng hắn ta, chứ không đơn giản là hứng khởi nhất thời. Thần thông có động tĩnh kinh người đến như vậy, nếu thi triển trong thành Lâm Chi, Bắc Nhà Môn lập tức sẽ liền mời hắn đến ăn một bữa liền can. Ở bên ngoài thì không cần lo đến việc này, càng khí thế càng tốt, càng uy phong thì càng tốt. Pháp Thiên Tượng Địa khẳng định là thần thông cường đại, đủ để chặn lại những cái mồm nghi vấn tiềm lực tu hành của Trọng Huyền Thắng. Mà hắn ta vô cùng rõ lần này Khương Vọng về Lâm Chi là muốn làm cái gì, cho nên hắn ta một người quen dấu tài mới không hề kiêng sợ phô bày thiên tư triển lộ tương lai. Bởi vì hắn ta muốn điều động tài nguyên của chính mình ở mức độ mạnh nhất, cho đủ tài nguyên, đủ tôn trọng, đương nhiên là việc người cầm quyền phải làm được. Nhưng mà muốn càng được ủng hộ thì điều quan trọng hơn là phải khiến cho người khác tin rằng đi theo bạn sẽ có tiền đồ vô lượng. Bạn phải trở thành một lựa chọn thật tốt thì mới có thể được nhiều người hơn chọn lấy. Đây là nguyên nhân Trọng Huyền Thắng thi triển Pháp Thiên Tượng Điểm. Ở trên mặt kinh doanh, hắn ta đã vượt qua rất nhiều người, tuyệt đối không thua Trọng Huyền Tuân. Hiện tại điều hắn ta chứng minh chính là bản thân mình cũng đủ thiên tư, có thể trở thành một tu sĩ siêu phàm cường đại. Như thế, hắn ta có thể giành được nhiều tài nguyên từ Trọng Huyền gia hơn, dùng để giúp đỡ Khương Vọng đánh động đến kết quả tế hải của Điếu Hải Lâu. Hắn ta đã khuyên nhủ, cũng đã thử che giấu, nhưng mà Khương Vọng đã hạ quyết tâm, chạy gấp về Lâm Chi trong thời gian ngắn như vậy, hắn ta cũng sẽ không có lựa chọn khác. Cũng có thể sự chống đỡ hết mình. Khương Vọng đi theo phía sau Trọng Huyền Thắng, cảnh tượng dòng người huyên náo lại thức tỉnh ký ức của hắn về thành thị to lớn này một lần nữa. Ở trên đường thành phố Lâm Chi vốn không có tồn tại những con cháu lụa là phách lối, bởi vì trong lòng đế quốc Đại Tề phồn hoa này có quá nhiều giao long đang trốn mình, ném xuống một khối đá có thể rớt trúng 7-8 vị quan lớn, còn thêm 3-4 vị tước gia nữa. Thiếu gia nhà ai cũng không dám nói mình có thể không kiêng sợ gì ở Lâm Trịnh. Cho nên dáng dấp nghênh ngang phách lối của Trọng Huyền Thắng lúc này là đặc biệt bắt mắt. Nhưng mà hắn ta đúng là chính là số ít con cháu thế gia có thể phách lối ở Lâm Trịnh này, uy phong bộn bề. So với khi ở Tư Tộc Địa Trọng Huyền trà trộn đến Lâm Trịnh, cẩn thận từng ly từng tí, thì dường như là hai người khác nhau. Nhưng đây là điều mà Trọng Huyền Thắng muốn để người nhìn thấy và biết đến. hắn ta đang xác định ưu thế của bản thân, muốn trong lòng mọi người công nhận hắn ta đã đạt được gia chủ tương lai của Trọng Huyền gia. Khương Vọng hơi xấu hổ khi đi theo tên béo này khoe khoang khắp phố, nhưng mà vẫn chịu được được, dù sao thì cũng đã quen rồi. Chỉ là thập tứ chốc chốc lại nhìn qua một cái, khiến hắn rất bất ngờ. Xưa này thập tứ không hay nói chuyện, lúc trước thậm chí hắn còn cho rằng võ sĩ giáp đen này là người câm. Sau khi quen thân thì chỉ gật đầu là xem như đã chào hỏi, cực ít mở miệng nói chuyện. Thế nào, ta có chỗ nào không đúng sao? Khương Vọng chủ động hỏi. Chân thập tứ không ngừng bước, giáp áo trên người giao hưởng, ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới ngâm ra một câu. Tóc của anh ta không có rối. Khương Vọng nhìn búi tóc của Trọng Huyền Thắng mới phản ứng lại, vội vàng nói. Không rối thật, là ta trong lúc luận bàn thuận miệng mà nói bừa. Búi tóc này càng ngày ngắn, gọn gàng, từng sợi đều được sắp xếp đúng chỗ, thực sự là thượng của thượng phẩm đấy. Thập tứ rõ là không có mặt dày như Trọng Huyền Thắng, được khen một cái lập tức là ngượng ngùng, ngoảnh đầu đi. Này, Vọng ca. Trọng Huyền Thắng đang nghênh ngang tự đắc, chợt quay đầu lại. Sao huynh mới đi xa nhà có một chuyến mà giờ miệng lưỡi lại trơn tru nhỉ? Nhiệm vụ thanh bài rèn luyện người ta thành như vậy sao? Được Trọng Huyền Thắng nhắc nhở, lúc này Khương Vọng mới nhớ tới hắn rời Tề Quốc là mang theo nhiệm vụ thanh bài bổ đầu, truy sát sát thủ của địa ngục vô môn. Đợi chút nữa còn phải đến Bắc Nha Môn mà báo cáo nữa. Chẳng qua là đối chiếu lại, vẫn là sự phê phán bất chợt từ Trọng Huyền Béo càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn. Hắn nghĩ, nhìn Trọng Huyền Béo một chút, lại nhìn sang thập tứ, nhìn thập tứ, rồi lại nhìn Trọng Huyền Béo. Hình như đột nhiên đã hiểu rõ tại sao nơi đón gió Tẩy Trần lần này lại ở Thanh Tâm Tiểu Trúc. Nói không chừng là không chỉ lần này, mà về sau cũng không có cơ hội nữa được Trọng Huyền Thắng mời đến chỗ tốt như Hùng Thụ Chiêu đó nữa rồi. Lấm la lấm đét nhìn cái gì ở đằng sau đây? Trọng Huyền Thắng kêu hắn một cái, đi đến bên cạnh ta đây này. Thập tứ mặc áo giáp im lặng đi bên phải hắn ta, một tay hắn kéo Khương Vọng đến bên trái, dùng thân hình to lớn để mình ngăn cách hai người. Khương Vọng mặc hắn ta lôi kéo, chỉ cười ha ha mà không nói gì. Trọng Huyền Thắng là rõ là thẹn quá hóa giận, hung hăng nói. Nói xem, chuyến này về Lâm Chi, Kiều Yến Quân của huynh không chuẩn bị gì cho huynh sao? Kiều Yến Quân là một nữ tử nổi tiếng trong lịch sử Tề Quốc, nổi tiếng là sự giàu sang, hào phóng của nàng. Nghe nói khi xuất giá dùng cả một con phố dài ở Lâm Chi làm hồi môn, gả cho một tên nhóc tầm thường trong mắt rất nhiều người, là cả một con phố của thành Lâm Chi đấy. Người Tề Quốc thường dùng Kiều Yến Quân xuất giá để hình dung tình huống nữ quý, nam bẩn. Khương Vọng lỡ ngớ lâu như vậy ở Tề Quốc, đương nhiên nghe hiểu Trọng Huyền Thắng châm chọc là cái gì. Chẳng qua lại là bài cũ, dính dáng đến quan hệ của hắn và Diệp Thanh Vũ. Nhưng trái lại hắn càng cười vui hơn. Sao từ trong câu hỏi của huynh, ta nghe được một chút có tật giật mình nhỉ? Khương Vọng cảm thấy mình hiếm khi chiếm ưu thế trên lời nói. Tinh thần không khỏi phấn chấn, đang muốn chớp lấy thời cơ. Thập tứ đang đi một bên chợt nói. Sắp đến nơi rồi. Giọng nói của nàng thực sự rất dịu dàng, nhưng mà vô cớ như là trọng kiếm bổ xuống, khai đồi phá núi. Khương Vọng sám mặt ngâm miệng lại. Tuy biết rõ là còn cách một đoạn, rõ là chưa đến, nhưng mà ép một người không thích nói chuyện như thập tứ đến mức chủ động phải nói chuyện, nếu còn tiếp tục nói nữa, rất có thể sẽ bị đánh đấy. Thanh Tâm Tiểu Trúc. Thập tứ vẫn như trước, chống kiếm đứng ở góc phòng. Nếu không quen nàng, chưa từng nghe nàng nói chuyện, sẽ không khỏi cảm thấy nàng là một pho tượng. Giáp đen trên người nàng xem ra càng nặng. Tuy rằng cũng là giáp cực kỳ tốt, nhưng mà rất rõ ràng không thể nào đạt đến trình độ của Phụ Nhạc. Ngay cả Phụ Nhạc đã tu sửa sau khi bị hư tổn cũng không bằng. Trái lại là trọng kiếm ẩn chứa ánh sáng, trông có vẻ là bất phàm hơn một chút. Vừa hỏi thế mới biết là dùng giá cao mới đúc bình sư Liêm Thị chế tạo thành. Có mối quan hệ với Liêm Tước, thanh kiếm này không thể kém được. Đương nhiên cũng không thể đạt tới phẩm chất như là Trường Tương Tư. Suy cho cùng thì danh khí có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Khương Vọng ngồi đối diện với Trọng Huyền Thắng. Đã đến đây, bọn họ không có cười nhạo lẫn nhau nữa, mà là trực tiếp nói đến chuyện chính. Sớm trong Thái Hư Huyễn Cảnh, bọn họ đã hẹn ngầm. Khương Vọng bắt đầu lên đường, còn Trọng Huyền Thắng cũng không chút nghi vấn thu thập tình báo mọi mặt. Bởi vì trước đây không tiếp xúc nhiều, cho nên hiểu biết của bọn họ về quần đảo ven biển là rất ít. Ta nghe nói không thành ngoại lâu, không ra biển, không biết là có ý gì. Khương Vọng hỏi trước. Xem ra huynh cũng đã thu thập không ít tin tức. Đối với họ trúc đó, thực sự rất là để tâm. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một cái, cũng không có lập tức nói lời giễu gì, cũng không hỏi hắn có được tin tức từ đâu. Chắc là cảm thấy hắn có được tình báo từ Liêm Thị hoặc là chỗ Thanh Bài Bồ Đầu, nghiêm túc nói. Chuyện này liên quan đến việc tế hải mà ta đang muốn nói với huynh. Ta cũng là sau khi tiếp nhận một phần quyền lực của gia tộc mới có tư cách biết được một ít tin tức. Câu nói này của huynh đã có rất nhiều năm lịch sử, mãi cho đến nay vẫn áp dụng. Việc ra biển này không phải là chỉ việc rời khỏi biển ở biển Đại Tề ta, mà chỉ bên ngoài quần đảo ven biển, Thương Hải, mênh mông. Thương Hải, Khương Vọng đang suy nghĩ gì đó. Trong Thương Hải có gì? Thủy tộc của Thương Hải à? Hải vực mênh mông nhất cũng chỉ là cái duy nhất đã biết trên hiện thế. Phía đông Tề quốc, tên là Thương Hải. Không. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói. Là hải tộc. Thủy tộc và hải tộc hoàn toàn khác biệt. Thủy tộc là bằng hữu của chúng ta, còn hải tộc là kẻ địch của chúng ta. Hải tộc à? Khương Vọng lớn lên ở Tây Cảnh, nhưng mà chưa từng nghe qua danh xưng này. Ngay cả yêu tộc khó gặp ở hiện thế, hắn cũng từng nghe qua, và lại còn chứng kiến trong xào huyệt hung thú ở Húc Quốc, biết được ý nghĩa yêu tộc đối với khai mạch đan. Hắn cũng từng nghe đến ma, chứng kiến ma, thậm chí là chân ma Tống Uyển Khê rơi vào vạn giới hoang mộ ngay trước mặt hắn. Nhưng hải tộc thì thực sự là lạ lắm. Trọng Huyền Thắng cười khổ nói. Đâu chỉ có huynh chứ. Ta sinh ra ở Tề quốc nhưng mà trước nay cũng lạ lẫm với hải tộc y như huynh vậy. Hắn ta hỏi. Chắc huynh biết mốc sự kiện kết thúc thời đại Trung Cổ là gì chứ? Nói đến đây, Khương Vọng ngừng lại một chút. Long tộc hải tộc sao? Trọng Huyền Thắng cảm thán. Đoạn cuối thời đại Trung Cổ, Nhân Hoàng Liệt Sơn xua đuổi Long Hoàng. Từ đó Long tộc tuyệt tích tại thế, không thấy trên nhân gian. Sau thời đại cận cổ, tin tức liên quan đến Long tộc đã hoàn toàn biến mất. Huynh đã từng nghĩ đến Long tộc đi đâu hay chưa? Long tộc chưa từng biến mất, bọn họ vẫn muốn quay về hiện thế. Còn hải tộc ban đầu chỉ là phần thủy tộc trung thành với Long Hoàng. Thời đại Trung Cổ, ở trong trận đại chiến Nhân Hoàng xua đuổi Long Hoàng, thủy tộc đã xảy ra chia rẽ. Một phần liên minh với nhân tộc vẫn xưng là thủy tộc, còn một phần khác theo Long Hoàng lui đến Thương Hải, từ đó mãi mãi là hải tộc. Từ đầu thủy tộc và hải tộc chỉ là khác nhau trên lập trường, nhưng phát triển theo thời gian dài, nguồn gốc chủng tộc của bọn họ đã không còn giống nhau. Hiện nay thủy tộc chính là thủy tộc, chính là hải tộc, không thể lẫn lộn. Khương Vọng vẫn nghe nói rất nghiêm túc. Cho nên, hải tộc chính là long tộc và hậu duệ của một số thủy tộc thời đại Trung Cổ. Có thể là như vậy. Trọng Huyền Thắng gật đầu tán thành. Nhưng mà có lẽ cũng dung hợp một chút chủng tộc vốn có của Thương Hải. Chỉ là tin tức ta có được không có đầy đủ, không xác nhận được. Hải tộc vẫn luôn tồn tại sao? Khương Vọng hỏi. Vậy tại sao dường như ở Đông Vực chưa từng nghe ai nói qua? Huynh cho rằng vì sao Tề quốc lại vĩ đại? Sao có thể độc bá Đông Vực? Vì sao là cường quốc thiên hạ? Giọng nói Trọng Huyền Thắng từ tốn. Bởi vì đại quân Tề quốc trấn thủ hải vực, khiến cho nhân gian trăm ngàn năm không nghe thấy hải tộc trên thế gian. Khương Vọng nghiêm trang kính cẩn. Tựa như đại quân hai nước Kinh, Mục, trấn thủ biên hoang, ngăn trở ma triều. Nhiều năm như vậy, Thương Hải vẫn luôn xảy ra chiến tranh sao? Ta cũng là lần này cố ý điều tra tình báo trên biển, lại có thêm một chút quyền hạn, mới biết được những chuyện này. Trọng Huyền Thắng cũng đang ngậm ngùi. Ta thường nghĩ, tề cửu tốt binh, tề cửu tốt binh lực vô song, tại sao đã thôn tính một dương quốc cẩn thận từng ly từng tí đến như vậy? Nhiều năm như thế vẫn không có kết quả. Phải đến phiên một tiểu bối như ta đến thúc đẩy. Ta luôn cho rằng do Cảnh Quốc và Mục Quốc giữ chân, nhưng đến giờ mới biết, chính là bởi vì phần lớn tinh nhuệ của Tề Quốc đều bị Hải tộc kiềm chế. Khương Vọng hoài nghi nói, nếu như hàng năm có đại quân chiến ở Thương Hải, tin tức Hải tộc không nên giấu sâu như vậy mới phải. Một khi phát động đại quân, hàng ngàn hàng vạn người làm sao mỗi người đều giữ được bí mật chứ? Việc này có liên quan đến một vấn đề khác mà huynh đã nói. Không thành ngoại lâu, không ra biển. Trọng Huyền Thắng gật đầu. Giữa Thương Hải và ven biển có một giới vực tên là Mê Giới, là chiến trường chính của nhân tộc và hải tộc. Nơi đó khung trời là đêm, mặt biển không sáng, không thấy tây bắc, không chia đông nam. Chỉ có cường giả ngoại lâu cảnh trở lên mới có thể tiến vào chiến trường. Bởi vì không có ánh sao thánh lâu tiếp dẫn thì nhất định sẽ lạc lối trên biển. Cho nên mới có cách nói không thành ngoại lâu, không ra biển. Tin tức hải tộc tồn tại chưa từng được che giấu đi hoàn toàn. Chỉ là xưa nay nó không có phổ biến với tu sĩ ngoại lâu trở xuống và người thường. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cường giả, cũng là sự bảo hộ của người đứng đỉnh cao tu hành đối với thế hệ sau này. Tất cả tu sĩ ngoại lâu cảnh trở lên ở Đại Tề đều phải đóng giữ ngoài biển, chém giết hải tộc, có lẽ thời gian cũng đủ dài mới có thể được thay xuống. Còn tu sĩ ngoại lâu cảnh trở xuống hay là người thường đều có thể sống trong trí tưởng tượng tươi đẹp của biển cả, sóng yên gió lặng. Việc này khiến lòng ta thực sự kính trọng, Khương Vọng nói. Tại nơi khung trời là đêm, mặt biển không sáng, không thấy tây bắc, không chia đông nam, Mê Giới, cường giả ngoại lâu trở lên Tề Quốc chém giết, không ngày dừng chiến. Đây chính là trọng trách của cường quốc sao? Thế giới này mỗi phút giây đều đang thể hiện phức tạp và đa dạng của nó. Một mặt tiểu quốc như Húc Quốc đã tận thấu xương sự cướp đoạt của Tề Quốc. Mặt khác có lẽ chính bởi vì Tề Quốc trấn thủ hải vực, Húc Quốc mới có thể tồn tại được. Giờ đây Khương Vọng nhớ đến lời của Quan Diện đã nói, hoạt động tế hải của quần đảo ven biển là để truy điệu những anh linh đã chiến tử. Nếu những người đó chết vì dũng cảm chiến đấu với hải tộc thì thực sự có thể đảm đương hai chữ anh linh. Nghĩ đến đây, Khương Vọng lại hỏi, những tông môn trên quần đảo ven biển cũng tham gia chiến tranh với hải tộc sao? Đây chính là vấn đề lịch sử còn sót lại. Trọng Huyền Thắng giảng giải, huynh biết Nhật Xuất Cửu Quốc đó hiện tại không còn lại mấy, tiền thân của bọn họ đã từng là bá chủ thống nhất đông vực, mệnh danh là Dương Quốc, đất nước mặt trời mọc. Năm ấy Dương Quốc cực thịnh nhưng vẫn yếu, lúc triều đại ấy bị hủy diệt, Thương Hải đã suýt thất thủ, hải tộc ồ ạt xâm lấn đánh vào ven biển. Người có học trong thiên hạ lũ lượt tự phát tiến ra quần đảo ven biển giúp thủ đảo. Theo như ghi chép, nhiều nhất một ngày có 2.300 tu sĩ quá cảnh dày đặc trên bầu trời lao ra biển, số người chết trận là vô kể, cuối cùng mới chống lại được tiến công của hải tộc. Tu sĩ còn sống sót có rất nhiều đã lưu lại quần đảo ven biển, trải qua sự thăng trầm của thời gian mới có được những tông môn ở quần đảo ven biển ngày nay. Đại biểu tổ tiên của bọn họ vĩnh viễn trấn thủ hải vực. Tưởng tượng một màn đó, một triều đại bá chủ đông vực bị diệt, biên giới biển lập tức đã mất sự che chắn. Hải tộc xông qua Mê Giới, đánh đến ven biển, muốn quay lại hiện thế. Mà một số tu sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ chạy đến, quá cảnh lũ lượt trên bầu trời, lao ra biển. Mỗi một tu sĩ siêu phàm đều phải trải qua tu hành gian nan đằng đẵng, vượt qua tầng cửa ải khó khăn mới có thể leo đến đỉnh cao, sau cùng là siêu phàm thoát tục. Nhưng trong lúc biên giới vùng biển gặp nguy nan, tu sĩ siêu phàm tự động chạy tới. Không phải là một hai người, mà là mấy chục, mấy trăm người trên ngàn người. Nhiều nhất là một ngày có 2.300 người ra biển. nhiều tu sĩ thiên hạ như vậy, sao hải tộc có thể không bị áp chế? Nếu như Tả Quang Liệt khiến Khương Vọng nhìn thấy sức mạnh, dũng khí và sự đau thương của siêu phàm, vậy thì đoạn lịch sử Trọng Huyền Thắng đã tường thuật khiến Khương Vọng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của siêu phàm. Điếu Hải Lâu cũng thành lập khi ấy sao? Giọng Khương Vọng hơi gượng gạo. Không, lịch sử của Điếu Hải Lâu lâu đời hơn so với những tông môn đó. Từ rất lâu trước khi tu sĩ thiên hạ ra biển, Điếu Hải Lâu đã ở tiền tuyến trấn thủ biên giới biển. Thậm chí đối với thiên diện đài thiên nhai, thánh điện của Điếu Hải Lâu chính là mê giới. Trọng Huyền Thắng đang thở dài. Trước khi huynh quyết định về Lâm Chi, ta đã nói không thể nào cứu được Trúc Bích Quỳnh. Khi ấy ta còn chưa hiểu rõ tình hình quần đảo ven biển. Nhưng sau khi ta đã biết rõ rồi, vẫn chỉ có thể nói như vậy. Có đôi lúc điều khó khăn nhất để đối phó chính là sự vĩ đại của kẻ địch. Nếu Điếu Hải Lâu cùng loại với Hải Tông Minh, tham lam, độc ác, xảo trá, hắn có thể dùng mọi thủ đoạn, nghĩ đến mọi cách để triệt phá Điếu Hải Lâu, tế hải, cứu Trúc Bích Quỳnh. Nhưng mà Điếu Hải Lâu lịch sử vinh quang và lại còn giữ vững vinh quang nhiều năm như vậy, vậy phải đối phó như thế nào mới phải đây? Trong thanh tâm tiểu trúc, Trọng Huyền Thắng tiếp tục kể lại lịch sử của Điếu Hải Lâu. Phần lớn tông môn hiện tại có quần đảo ven biển đều mới được dựng sau trận chiến thiên hạ phó hải. Còn các tông môn trên biển trước đó gần như đều đã ngã xuống trong cuộc tấn công của hải tộc. Chỉ có một tông môn là ngoại lệ. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ rồi lại nói. Không, nói chính xác hơn, hẳn là hai tông môn. Là hai tông môn nào? Khương Vọng hỏi. Một là Dương Cốc, một là Điếu Hải Lâu. Dương Cốc? Khương Vọng đã biết đến Điếu Hải Lâu, còn cái tên Dương Cốc này thực sự khiến cho người ta không thể không sinh ra liên tưởng. Vùng đất mặt trời mọc trong thần thoại được gọi là Dương Cốc. Bá chủ to lớn đã từng thống nhất Đông Vực cũng lấy Dương làm nước. Phía tây bắc đến vô tận lưu xa mới dừng. Phía tây nam ngừng trước núi Kiếm Phong của Hạ Quốc. Phía tây tiến đến Trung Vực, tranh hùng cùng Cảnh Quốc. Lúc đó Dương Quốc như là mặt trời ban trưa, nói là quốc gia mặt trời mọc cũng không có quá đáng. Nói một cách chặt chẽ, quần đảo ven biển hiện tại cũng từng là lãnh thổ của Dương Quốc. Sở dĩ ta thay đổi lời giải thích với tông môn này là bởi vì làm tông môn, nó thực sự được thành lập sau trận chiến tu sĩ trong thiên hạ xuống biển ấy. Nhưng mà lịch sử nó đóng giữ hải phận không chỉ là chuyện những năm này. Trọng Huyền Thắng nói với thái độ rất chân thành. Tiền thân của nó là một nhánh quân đội trấn giữ hải phận của Dương Quốc. Lịch sử đóng giữ ở hải phận gần như lâu đời bằng lịch sử Dương Quốc. Nhưng khi Dương Quốc gần như diệt vong, quốc quân Dương Quốc trắng trợn điều động quân đội trình diễn sự điên cuồng cuối cùng. Chỉ có duy nhất một nhánh quân đội này cự tuyệt về trì viện cho quốc độ. Bởi vì bọn họ cho rằng so với sự huy hoàng của Dương Quốc, bọn họ có sự vật càng đáng giá bảo vệ hơn. Đó chính là an bình của hải phận nhân tộc. Chính bởi vì nhánh quân đội này mà và Điếu Hải Lâu cùng những tông môn giai đoạn trước của quần đảo ven biển trước kia thủ vững, mới có thể chờ được tu sĩ thiên hạ xuống biển ngày sau trục xuất hải tộc về mê giới một lần nữa. Nhưng sau khi trận chiến kia kết thúc, hải phận lại giành được sự an bình, chủ soái của quân đội kia lại nâng kiếm tự vẫn. Bởi vì Dương Quốc đã diệt vong, huyết mạch hoàng thất bị cắt đứt. Hắn, thân là tướng của Dương Quốc, tự cảm thấy phụ ân của quốc gia. Sau khi hắn chết, những người còn lại đã kế thừa chí nguyện quán, tiếp tục trấn thủ hải phận. Bọn họ đều là người Dương, nhưng Dương Quốc đã diệt, cho nên bọn họ lấy Dương Cốc làm tên lập môn. Ngụ ý vĩnh viễn nâng quan tài canh giữ ở vùng đất mặt trời mọc, lấy đó mà không quên cố quốc. Khương Vọng thở dài một tiếng, xúc động lòng người. Còn về Điếu Hải Lâu, Trọng Huyền Thắng nói, lịch sử của bọn họ càng lâu đời hơn. Nghe nói trong thời đại hạo kiếp càn quét cận cổ, hải tộc ngóc đầu trở lại, tổ sư Điếu Hải Lâu trấn giữ đài thiên nhai, mãi giữ vững hải phận, một người một gậy câu rồng thiên nhai, cho nên thiên hạ đều thừa nhận quyền lợi của Điếu Hải Lâu tại quần đảo ven biển. Dù sau này khi Dương quốc độc bá đông vực, thèm thuồng thiên hạ cũng chưa từng trục xuất Điếu Hải Lâu. Một người, một gậy, câu rồng thiên nhai. Đó là uy phong bậc nào, khí phách cỡ nào chứ? Khiến cho người mong mỏi trong lòng, hận không thể thấy tận mắt. Khương Phỏng thở dài. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết của Điếu Hải Lâu, cũng không có tư liệu lịch sử làm bằng chứng, không cách nào có thể xác nhận đây là thật hay giả. Nhưng mà trên chuyện đối kháng hải tộc, trăm năm ngàn năm qua, Điếu Hải Lâu quả thực đã làm nên công hiến không thể xóa nhòa. Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng vỗ đầu, dường như là cũng thấy đau đầu. Nói tóm lại, Điếu Hải Lâu có lịch sử rất huy hoàng, công hiến vĩ đại, thực lực mạnh mẽ, đồng thời có sức ảnh hưởng số một ở quần đảo ven biển. Huỳnh môn dao động hoạt động tế hải của bọn họ đã định ra là gần như là không có khả năng đâu. Thúc phụ ta quả thực đang kinh doanh trên quần đảo ven biển. Nhưng mà thứ nhất, chúng ta không thân thiết. Thứ hai, sức ảnh hưởng của Trọng Huyền gia ta trên biển thực sự là không đủ. Ngay cả đảo Sùng Giá cũng mới đổi lấy từ trong tay của Điền gia, chỉ có quyền khai phá 10 năm. Ta đặt lên tất cả thẻ đánh bạc, cũng không cách nào đứng trên một cùng một chiếu bạc với Điếu Hải Lâu ở quần đảo ven biển đâu. Thúc phụ Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Minh Hà, là con trai thứ tư của lão hầu gia Trọng Huyền Vân Ba. Ông ta phát triển lâu dài ở nước ngoài, rất ít về thành Đâm Trình. Tam ca của ông ta, Trọng Huyền Minh Sơn chết trận, có một phần trách nhiệm rất lớn trên người của nhị ca ông ta, Trọng Huyền Minh Đồ. Cho nên đối với con trai Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Thắng, ông ta khó tránh khỏi có tình cảm rất phức tạp. Trái lại qua nhiều năm như vậy, ông chưa từng làm khó dễ Trọng Huyền Thắng, nhưng cũng không quá thân thiết. Lần trước hai người liên hệ cũng bởi vì chuyện của Khương Vọng. Khi Trọng Huyền Thắng thu thập tình báo Hải Tông Minh, cố ý nhờ ông ta giúp đỡ, lúc đó ông ta lại không cự tuyệt. Nhưng mà lần này thì khác. Một Hải Tông Minh lại cách xa quần đảo ven biển, có lẽ Trọng Huyền Minh Hà không thèm để ý, sẽ tiện tay mà làm. Nhưng liên quan đến toàn bộ Điếu Hải Lâu, ông cũng có tâm, cũng vô lực. Hoặc là chưa chắc đã có tập. Với gia thế của Trọng Huyền Thắng, trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, mà anh ta lại nói việc này gần như là không có khả năng. Vậy điều này đã nói rõ muốn cứu Trúc Bích Quỳnh, quả thực là khó khăn trùng trùng. Khương Vọng tin tưởng vào trí tuệ của Trọng Huyền Thắng. Phán đoán của người này chắc chắn là hơn bất cứ ai. Nhưng mà hai tay hắn đỡ kiếm, kiếm nằm ngang trên đầu gối. Hắn chỉ nói, Trúc Bích Quỳnh đã chịu hình vì ta. Không có tin tức của nàng, khi đó ta không có khả năng giết ngược lại Hải Tông Minh. Giọng nói hắn rất bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh càng lộ ra kiên định. Cho dù không có khả năng, ta vẫn cần cố gắng hết khả năng của ta. Trọng Huyền Thắng im lặng một thời gian rất dài, nói, kiến càng lay cây chắc chắn là vô dụng. Muốn lay đại thổ thì cần phải mượn gió. Hắn ta cũng không tình nguyện nói những lời này, không mong muốn Khương Vọng làm quá nhiều việc vì một Trúc Bích Quỳnh kia, nhưng mà càng không muốn trơ mắt nhìn Khương Vọng phí công mà mạo hiểm. Dù sao chính là Khương Vọng như vậy, Khương Vọng trọng tình trọng nghĩa, đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện, mới có được sự tin tưởng của hắn lúc trước, đồng thời sự đi cùng hắn ta cho đến bây giờ. Cho nên cuối cùng hắn ta vẫn cho ra đề nghị của mình. Dương Cốc quá liều mạng ở mê giới, từ đầu đến cuối thế lực khó phát triển, ngoài ra tông môn khuyết thiếu căn cơ, càng thiếu uy vọng. Giờ khắc này trên quần đảo ven biển thực ra chưa có âm thanh của đại tể ta có thể so được với Điếu Hải Lâu. Nhưng âm thanh của đại tể không phải âm thanh của huynh hay là của ta. Chúng ta đều kém xa mới đại diện được cho đại tể. Cho nên ai càng có thể đại diện cho đại tề đây? Với cấp độ hiện tại của Khương Vọng, còn chưa có tư cách tùy ý ra vào điện. Đế quân có thể đại diện cho đại tề, nhưng bọn họ không cần nghĩ nữa. Còn Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, tướng quốc đại tề gì đó cũng đều là như vậy. Người hắn có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mấy vị hoàng tử, hoàng nữ của hoàng thất họ Khương. Dạng hoàng tử không có chút hy vọng nào như Khương Vô Dung chắc chắn là không được. Tới một mức độ nào đó, người có tư cách đại diện đại tề phát ra âm thanh chính là mấy vị cung chủ kia. Thế nhưng đối với Trọng Huyền gia, đến gần hoàng tử có ý định với Long ỷ là hành vi mất điểm, rất nguy hiểm. Thực lực căn cơ của bản thân Trọng Huyền gia hoàn toàn không cần phù long, cho nên chỉ có thể là Khương Vọng ra mặt, lấy danh nghĩa cá nhân quán nhờ giúp đỡ. Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền gia phía sau hắn sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì trong chuyện này. Như vậy, đây chính là thời điểm chứng kiến giá trị cá nhân quán. Hay nói cách khác, là lúc chứng kiến giá trị quán trong lòng người Tề Quốc. Có lẽ loại giá trị kia không hoàn toàn đồng đẳng với bản thân Khương Vọng, nhưng mà không thể nghi ngờ được, người khác tán thành thì càng có sức thuyết phục. Vì một lời hứa của Khương Vọng, ai muốn ra giá? Ra giá bao nhiêu? Nếu xem xét các con cái của Tề Đế, tất nhiên là không cần cân nhắc đến Thái tử Khương Bồ Hòa. Những năm gần đây, cho dù Thành Lâm Chi biến ảo phong vân thế nào, vị Thái tử Điện Hạ này gần như là không xuất hiện. Phế Thái tử Khương Vô Lượng bị cầm tù trong Thanh Thạch Cung, Tề Đế không cho phép hắn ta đi ra khỏi ngoài một bước. Mà Khương Vô Hòa cũng cầm tù chính mình, ngoài tiết tế cần thiết, vạc vào cung chào hỏi. Trên cơ bản y ở trong Trường Lạc Cung lâu dài, không ra khỏi cửa, mỗi ngày nấu nướng, nghịch hoa cỏ, đọc sách, hội họa. Như tên của y, không thấy chút phù hoa. Càng không giống các đệ đệ muội muội của y chạy loạn khắp cả thiên hạ. Mấy đệ đệ muội muội ưu tú kinh doanh khắp nơi, cố gắng vì xung kích chữ vị, y lại bắt phong bất động, giảm cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất, bởi vì y đã ở chữ vị. Y là thái tử của Đại Tề. Nếu Tề Đế hiện tại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, y chính là người thừa kế của đế quốc to lớn này, không thể tranh cãi. Không được nói đến việc Khương Vô, không nói đến việc Khương Vọng, cũng là không nhận biết vị thái tử Đại Tề này. Cho dù tìm được cơ hội quen biết, thì Khương Vô Hoa cũng tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Thái tử Điện Hạ ước gì trốn trong Đông Cung, không người hỏi han, đương nhiên sẽ không đi quần đảo ven biển khuấy động phong vân. Lại xem xét tiếp, trong số các hoàng tử, hoàng nữ có tư cách đại biểu Tề Quốc lên tiếng tới mức độ nào đó? Tam hoàng nữ, Hoa Anh cung chủ, Khương Vô Ưu. Sau khi Khương Vọng đánh một trận với Lôi Chiêm Cản, nàng đã cố ý đến mời chào Khương Vọng, thái độ không khẩn thiết lắm, nhưng mà cũng không quá tùy ý. Nàng ta còn cố ý nhắc nhở Khương Vọng muốn hắn và Trọng Huyền Thắng cẩn thận Thanh Thạch Cung. Bây giờ nghĩ lại, so với ý nguyện mời chào, chỉ ăn nàng ta càng có ý châm ngòi Trọng Huyền Thắng tiếp tục thăm dò Thanh Thạch Cung nhiều hơn, có thể đứng hàng dự bị trong suy nghĩ. Cựu hoàng tử Khương Vô Tà ở Dưỡng Tâm Cung đã tỏ thái độ mời chào nhiều lần từ sau Thất Tình Cốc, mà lại rất đủ thành ý. Mặc dù Khương Vọng cảm thấy một số thời điểm người này biểu hiện có vẻ hơi ngả ngớn vô lễ, nhưng mà vẫn có thể xem là một loại biểu hiện có tính thật thà. Hơn nữa, tiếp xúc đến hiện tại cũng coi như là hòa thuận, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Mời hắn ta hỗ trợ, khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Ngoài ra, chỉ thừa lại thập nhất hoàng tử, Trường Sinh cung chủ, Khương Vô Khí. Vị hoàng tử điện hạ này giống như là đương kim hoàng đế. Vị hoàng tử điện hạ này giống với đương kim hoàng đế nhất. Từ trước đến nay cũng được thiên vị nhất. Hắn ta làm việc đại khí bảo bạc, hạ cờ quan sát khắp thiên hạ, có lẽ sẽ bằng lòng trả một cái giá rất tốt. Nhưng biểu ca quán đôi chiêm cản, dù Khương Vô Khí làm việc công chính, cũng không thể không để đến huyết thống thâm tình. Còn Khương Vọng hắn chắc chắn không có khả năng cúi đầu trước Lôi Chiêm Cản. Lôi Chiêm Cản hiển nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt với hắn. Bởi vậy, Trường Sinh Cung không cần phải cân nhắc. Thái tử Khương Vô Hòa, Tam hoàng nữ Khương Vô Yêu, Cựu hoàng tử Khương Vô Tà, Thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, người có tư cách tranh đoạt Long Đình Đại Tề, chỉ có bốn vị này. Trong các hoàng tử, hoàng nữ, chỉ có bọn họ có được cung điện của mình. Các hoàng tử hoàng nữ còn lại, hoặc đã sớm từ bỏ, làm người phú quý rảnh rỗi cả đời, hoặc có dã tâm, cũng đang cố gắng nhưng mà chỉ lộ ra phí công bất lực như Khương Vô Dung. Muốn tranh đoạt đế vị trong một đế quốc mạnh mẽ như vậy, chỉ có dã tâm mới có thiếu nhiều nhất. Hồi tưởng lại, càng nghĩ càng thích Khương Vô Tà thích hợp nhất. Dù sao người xem như là càng có tình nghĩa sóng vai với trong thế giới phù lục. Lại nói tiếp, việc Khương Vọng đánh bại Lôi Chiêm Cản cũng có thể xem là gián tiếp giúp hắn ta chiếm giữ được thứ tự tốt hơn. Mặc dù lúc đó Khương Vô Tà đi Thất Tình Cốc có thể là mục đích khác. Tình bạn là có, nhưng mà không đủ thực sự, không thể nói là thân thiết, không giống bên phía Trọng Huyền Thắng. Hắn có thể tùy ý mở miệng, nói cho cùng cuối cùng vẫn phải xem hắn có thể lấy ra cái gì mà trao đổi. Khương Vô Tà sẽ muốn cái gì? Sau khi nghiêm túc cân nhắc toàn bộ, Khương Vọng ngẩng đầu hỏi. Bàn về sự hiểu rõ với Khương Vô Tà, hắn chắc chắn không bằng Trọng Huyền Thắng. Hắn phải biết Khương Vô Tà muốn cái gì, cần phải biết điều kiện gì mới có thể đánh động Khương Vô Tà. Đi quần đảo ven biển, ra mặt hỗ trợ trên hải tế của Điếu Hải Long, đây không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù với thân phận địa vị Khương Vô Tà, chuyện đó cũng tuyệt đối không dễ. Huynh đó, Trọng Huyền Thắng nhìn hắn nói. Thập Tứ vốn kiệm lời từ trước đến nay phì ra tiếng cười. Tiếng cười phát ra dưới lớp áo giáp có vẻ hơi đột ngột trong phòng trà này. Khương Vọng trao mạnh. Trọng Huyền Thắng lại rất chân thành nói. Thân là hoàng tử Tề Quốc, cường quốc trong thiên hạ, một trong những người có hy vọng tranh đoạt hoàng vị nhất trong toàn bộ đế quốc Đại Tề. Một ngày kia, hắn có khả năng nắm giữ quyền hành to lớn nhất đời này. Trên đời này chỉ có giải rác mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Hắn thiếu cái gì chứ? Huynh lấy cái gì mà có thể đánh động được hắn? Trước mặt một người phú quý ngập trời như hắn, bảo vật, bí pháp, khí cụ gì của huynh vô dụng hết. Điều hắn muốn biến khả năng thành tất nhiên là từ người tranh đoạt hoàng vị biến thành người ngồi trên long ỷ. Mà huynh là ai? Huynh là người đánh bại đại nhất đằng long cảnh Vương Di Ngô trong cùng cảnh giới, là thiên kiêu Đại Tề nhất khi ở nhất phủ, đã chiến thắng Lôi Chiêm Càn. Tương lai đáng mong chờ, mọi người đều biết mà. Chỉ cần huynh không chết, tương lai của Vương Di Ngô mà mọi người mong đợi rất có thể sẽ thuộc về huynh. Huynh có cơ hội trưởng thành, là cường giả tuyệt thế, huynh có cơ hội giúp được hắn. Vì khả năng này, hắn chắc chắn sẵn lòng trả giá rất nhiều. Sau khi Trọng Huyền Thắng đưa ra đề nghị dựa thế, thực ra trong lòng cũng có dự tính. Không chỉ là Khương Vô Tà muốn mời được những hoàng tử hoàng nữ có thể đại diện cho Tề Quốc lên tiếng với một mức độ nào đó, hắn tất nhiên là phải đánh đổi một số thứ. Không có tình cảm, chỉ có thể nói lợi ích. Dù thực sự có tình cảm quay xung quanh lợi ích tập thể to lớn bên cạnh những hoàng tử hoàng nữ này, cũng có khả năng cho phép bọn họ dùng tình cảm để mà cân nhắc vấn đề. Mà nói tới trả giá, một điểm trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất chính là giúp bọn họ tranh đoạt long ỷ kia. Nhưng trong lòng Khương Vọng cũng lo lắng. Hắn nhìn Trọng Huyền Thắng nói. Nếu ta giúp Khương Vô Tà tranh hoàng vị, sẽ không ảnh hưởng đến huynh chứ? Trọng Huyền Thắng cười lắc đầu nói. Huynh giúp ai sẽ không ảnh hưởng đến ta? Bởi vì Trọng Huyền gia chúng ta tuyệt đối không tham dự tranh vị. Dù chúng ta thân như huynh đệ, người bên ngoài cũng không có khả năng đặt lựa chọn của huynh trên ta. Điều kiện tiên quyết khiến ta nói tới lời này thực ra là sau khi Khương Vọng tham dự đoạt đích của Hoàng thất Tề Quốc, cho dù gặp được tình huống thế nào cũng sẽ không kéo Trọng Huyền Thắng xuống nước. Mà với quan hệ với Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng, chuyện này rất dễ làm được. Ví dụ như Khương Vọng gặp được thủ đoạn nào đó của hoàng tử, hoàng nữ khác, lại lấy danh nghĩa của mình mời Trọng Huyền Thắng cứu hắn. Chỉ cần Trọng Huyền Thắng cứu thì hắn sẽ bị lôi xuống nước. Nhưng Trọng Huyền Thắng rất rõ ràng Khương Vọng là người hạng người gì, biết trong lòng người này tự có tiêu chuẩn, cho nên hắn ta mới có thể nói một cách bình thản, sẽ không bị ảnh hưởng. Ta biết. Khương Vọng dứt lời liền đứng dậy. Tuy rằng cách ngày tế hải còn rất xa, nhưng một cuộc rốt cuộc càng sớm hoàn thành, chuẩn bị thì càng tốt. Đặc biệt là những chuyện chuẩn bị này, thậm chí hắn cũng không thể xác định có tác dụng hay không. Càng hiểu rõ Điếu Hải Lâu thì càng có thể cảm thấy gian nan. Vọng Ca Nhi nói chuyện xong là đi, cũng chưa từng về biệt phủ Hà Sơn nghỉ chân. Nhìn cửa phòng đóng lại, Trọng Huyền Thắng thở ra một hơi, gánh trách nhiệm rất nặng cho chính mình. Hắn ta dùng tay chống đầu vỗ nhẹ. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới là Khương Vọng, không phải sao? Hắn ta quay đầu nhìn về phía Thập Tứ. Tại sao nàng không nói chuyện? Thập Tứ chậm rãi đi tới, lấy tay quán ra. Ít vỗ đầu thôi, rụng tóc đấy. Nàng và Khương Vọng xem như đã quen biết, quan hệ cũng coi như là tốt. Nhưng mà từ đầu đến cuối, trong mắt nàng chỉ nhìn thấy Trọng Huyền Thắng. Trước sau là tiểu nữ hài giấu mình trong khôi giáp, nghĩ muốn bảo vệ Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng là mối bận tâm đầu tiên của nàng, là nỗi nhớ nhung hàng đầu của nàng. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào.